Chương 672, nhọn tâm tư. Không chỉ là Tsuchimi ca đỏ, ở tù mạ cách đó không xa vị kia ngồi quỳ ở quét sạch người máy thiếu nữ cũng là thuộc mặt mũi, lúc này đang cùng ngồi ở dương hành lý tràn đầy phấn khởi Init trò chuyện với nhau. À, khi thược ngươi rốt cuộc đã tới, thật chậm a, ta đều muốn không kịp đợi, ta phải chết đói. Long Hy thược mang theo họ sổ là mới vừa đến lầu, Init liền dẫn đầu hô, mặc dù ít nữ nhân miệng lá hét nhanh phải chết đói, khuôn mặt lại một bộ nguyên khí mười phần thần tình. Làm sao, tú mà ngươi cao y tên na y không có ở cho sớm nàng đút đồ ăn sao? Init thúc giục tự nhiên bị Long Hy thược không thèm đếm xỉa đến, đi thẳng tới tú mà bên người, miệng cũng theo thói quen nhạo báng. Bất quá khi chứng kiến tú mà gương mặt vẻ vải, ở thêm mí mắt cuối cùng hiện lên vành mắt đen, Long Hy thược nói bổ sung, ngươi làm sao làm thành cái dạng này ha ha. Init bởi vì sẽ phải xuất hành quan hệ hưng phấn một đêm chưa từng ngủ, nhưng lại cuốn quýt lấy ta không cho ta ngủ, vì vậy liền thành bộ dáng này. Tú mạ cười gượng vài tiếng, gương mặt suy dạng, lộ ở bên ngoài cánh tay cũng trải rộng một chút dấu răng, xem cái này chán trường dáng dấp xem ra tối hôm qua tú mạ bị Init chơi đùa không. Nhẹ a ngươi có thể thật xui xẻo, bất quá từ Nhật Bản bay đi Italy cần 10 giờ, trong thời gian này đầy đủ ngươi bổ sung giấc ngủ. Long Hy thược rất là đáng thương nhìn tú mạ liếc mắt, sau đó đưa ánh mắt lạc hướng cách đó không xa Init. Thời khắc này nàng đang cùng Tsuchimi cạ đỏ múa hạ trò chuyện đang vui mừng, nói đến cao hứng địa phương còn bất chợt vây tay, nàng bộ dáng kia căn bản là không giống tối hôm qua một đêm không ngủ dáng vẻ. Cũng chỉ có thể như thế, đối với lần này tú mạ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, nếu như cuộc du lịch đẹp nhất hảo đệ nhất bệnh đậu mùa phí ở bổ sung giấc ngủ mặt, tú mạ phỏng chừng sẽ rất phiền muộn, đơn giản chính là bay đi Italy thời gian đầy đủ hắn trọng chỉnh tinh thần. Như vậy chúng ta hiện tại tiểu ra phát đi, tù mạ cũng là buồn ngủ quá đôi, đang khi nói chuyện cũng là hà hơi liên thiên. Hắn hiện tại cấp thiết muốn ở lên tàu taxi ở đi phi trường đường xá Mỹ ngủ một giấc. Chờ một ta hơi có chút sự tình muốn cùng Hy Thược nói chuyện, đang ở tù mạ muốn kêu Init xuất phát thời điểm, dù chỉ Mỹ ca đó lại đột nhiên đứng đi ra. Từ lúc Long Hy Thược xuất hiện cái kia khoảnh khắc, dù chỉ Mỹ ca đó liền ngậm miệng không nói. Thần sắc tuy là không có gì thay đổi, bất quá Long Hy Thược lại nhạy cảm bắt được sủ chỉ mỉ cạ đỏ cái kia đáy mắt chỗ sâu tình cảm ba đậu. Vậy được rồi, ta đi Init bên kia các loại chờ người tốt ta. Tù mạ thấy vậy cũng phi thường biết điều rời đi, mà Long Hy Thược đối với sủ chỉ mỉ cạ đỏ vào lúc này tới tìm hắn cũng hơi có chút hứng thú, vì vậy làm cho họ sổ lạ trước cùng tù mạ đi tìm Init. Trong lúc nhất thời, liền thừa lại hai người. Lần này xuất hành là mặt an bài đi, đây rốt cuộc là vì cái gì cản trở người vừa đi, dù chỉ mỉ cạ đỏ liền không kịp chờ đợi chất vấn. Hiển nhiên vừa rồi bộ kia dáng vẻ trầm mặc ít nói cũng là giả trang dáng vẻ, căn bản không cách nào che giấu ở nơi này chi, viên kia sớm đã không an tính tâm. Có thể là cho tù mạ thả nghỉ đi, dù sao gần nhất hắn cũng rất ra sức tương đối với dù chỉ mỉ cạ đỏ đối đầu gây gắt bén nhọn trọng tâm câu chuyện. Long Hy Thược phản ứng thì là bình thản rất nhiều, thậm chí có chút mạn bất kinh tâm. Đối với sủ chỉ mỉ cạ đỏ nói chuyện phiếm tựa như câu hỏi, Long Hy Thược cũng dùng mãn bất tại hồ biểu tình cười trả lời. Đừng nói giỡn, quản lý trưởng tên kia sẽ có tốt bụng như vậy, hơn nữa lần hành động này còn ngươi nữa. Theo sủ chỉ mỉ cạ đỏ đã kinh nổi lên gợn sóng nội tâm làm cho thanh âm của hắn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa hắn lần nữa đem đề tài đánh hướng về phía so với vừa mới còn muốn nhọn trình độ. Lần này lữ hành cũng bị hắn nhận định là hành động. Cho nên ta đi trước cái kia cũng là được tủ mà mời. Đối với sủ chỉ mỉ cạ đỏ câu này lời nói, Long Hy Thược nhún vai tỏ vẻ trả lời, sau đó đem ánh mắt chuyển đến xa xa tủ mà thân. Hừ, cho lừa bịp như vậy ta đã tại thân thể của ngươi lĩnh giáo qua nhiều lần, ta cũng sẽ không đơn thuần cho rằng đây chỉ là một vừa khớp mà thôi. Sủ chỉ mỉ cạ đỏ sắc mặt có chút từng hồng. Mặc dù khoảng cách thập tự Encho sự kiện đã qua một tuần, bất quá lần kia cùng họ gì ẩn nạ giao thủ mang đến thương thế lại vẫn không có trừ tận gốc, bề ngoài bởi vì thị ti tái sinh năng lực đã kinh nhìn như không ngại, thực tế đang đuổi bắt họ gì ẩn nạ trong quá trình sử dụng ma pháp, làm cho hắn mắc kịch liệt tính nguy hại nội thương. Loại trình độ này thương thế đã kinh không thể đang sử dụng siêu năng lực tới chữa khỏi, muốn triệt để khôi phục trước kia cha nở dê thà y. Dù chỉ mỉ cạ đỏ cần thời gian gần một tháng tu dưỡng mới có thể. Bất quá đang nghe tủ mạ sẽ phải đi Bắc Italy du lịch sau đó, dù chỉ mỉ cạ đỏ cũng không kịp trong cơ thể ám thương, trực tiếp tìm Tù Mạ. Mục đích tự nhiên là vì khuyên bảo Tù Mạ buông tha chuyến đi này, làm cho hắn không nên khinh dịch ly khai ạ cả đệ Mỹ City. Bất quá Tù Mạ lại lấy khó được may mắn cự tuyệt, Tù Mạ cũng là quyết tâm muốn tham gia chuyến đi này, cũng nói rõ có hy thực ở, căn bản cũng sẽ không có chuyện vân vân. Ở nơi này chỉ sủ chỉ Mỹ cả đỏ chờ không có cách nào khác, cũng không khả năng nói cho Tù Mạ đây là mặt đã sớm an bài hảo, bất đắc dĩ chi. Dù chỉ Mỹ cả đỏ chỉ có thể kiên trì tìm Long Hy Thượng. Mặc dù không cách nào ngăn cản Tù Mạ hành động, nhưng bao nhiêu cũng muốn giải khai một trong này ẩn tình. Vì vậy liền xảy ra thuật tình huống. Ha ha, ngươi đã không đồng ý lời nói ta cũng là không có biện pháp, quản người khác miệng cũng không quản được hắn lòng của người ta không phải sao, ngược lại sự tình tóm lại là muốn phát sinh. Đi Bắc Italy du lịch nguyên nhân ở thêm vừa mới họt sổ là chi kỷ. Làm cho Long Hy Thược tâm tình lúc này phá lệ tốt, vì vậy cũng rất khó được cùng Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ mở ra vui lùa. Bất quá cái này một kia vui lùa ở Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ trong mắt lại thành chí mạng nhất đồ đặc, biết rõ Long Hy Thược chỗ đáng sợ Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ sẽ không đơn thuần cho rằng đây chỉ là một câu vui lùa, vì vậy trong ánh mắt của hắn mơ hồ hàm chứa đề phòng. Xem ra ta tìm được ngươi là chính xác, ngươi thật sự biết chút ít cái gì. Dù chỉ mì ca đó nặng nề than thở một tiếng. Cái kia thì có thể làm gì, đây chỉ là một trò chơi bên trong ẩn nút kịch tình mà thôi. Ngươi nên sẽ không cho là Tù Mạ lần này sẽ bị hiệt ga me ổ vở chứ bì bì. Cái này có thể không có bất kỳ căn cứ. A Long Hy Thược chiếu kim ánh sáng màu tím con ngươi tà ác hiếp lại, phát sinh tràn đầy ác ý thanh âm. Có đôi khi ta thực sự không nghĩ ra. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ lửa giận trong lòng cũng bị Long Hy Thược cái này vô tình cùng hí ngược ngôn ngữ cho câu dẫn. Cô nén tức giận hỏi ngươi thật chẳng lẽ liền đem cái này thế tất cả sự tình cũng làm trò chơi đến xem sao, coi là vậy đi. Chí ít ta thực sự không biết có cái gì sự tình là đáng giá ta đi toàn lực ứng phó. Nhìn đồng hồ, Long Hy Thược thẳng thắn tìm một chỗ ngồi, một khắc phương đi hẹn. Hắn cắt đứt Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ thanh âm tức giận tuy là khinh thiêu, lại mang theo nào đó cường ngạnh. Thẳng thắn điểm nói, ta càng hy vọng mình có thể có một cái gì mục tiêu, giống như là lý tưởng hoặc mộng suy nghĩ gì. Chỉ bất quá nếu như có thể dễ như trở bàn tay làm được, vậy không gọi mộng tưởng rồi đi. Kỳ thực bây giờ ta cũng là nằm ở rất lúng túng tình trạng A, vô luận là cái nào một bên, ta đều chỉ là một gà mờ. Long Hy Thược nhún vai, một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Nhưng hơi híp đôi mắt lại làm cho Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ hiện lên một tia nguy hiểm.